với hắn mà nói thật quá trọng yếu. Dùng sức hít sâu một cái, hồn lực trong cơ thể cấp tốc điều động, dưới tác dụng của tinh thần lực cường đại, phồng lên trong thể nội giống như vạn mã bôn đằng. Hoắc Vũ Hạo hai tay nâng lên, nhẹ nhàng áp lên song chưởng của Đường Vũ Đồng. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Vũ Đồng ánh mắt lãnh đạm, mà ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo lại cực kỳ nóng bỏng. Đông Nhi, nàng nhất định là Đông Nhi. Vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi thôi động hồn lực huyền thiên công hướng thể nội Đường Vũ Đồng quán chú. Đường Vũ Đồng cũng không kháng cự, mặc cho hồn lực của Hoắc Vũ Hạo tiến vào trong cơ thể mình, sau đó mới thôi động hồn lực của bản thân nghênh đón, kinh mạch trong cánh tay ngăn trở hồn lực của Hoắc Vũ Hạo. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 899, Vũ Đồng, Dung Hợp. 3. Nàng đương nhiên không thể tùy ý để hồn lực của Hoắc Vũ Hạo tiến vào trong cơ thể mình, như thế tương đương với đem tính mệnh giao cho đối thủ. Thử nghiệm dung hợp dùng kinh mạch trong cánh tay đã đủ. Hoắc Vũ Hạo có thể cảm giác được rõ ràng, hồn lực của Đường Vũ Đồng cực kỳ ngưng thực, hơn nữa còn có mấy phần khí tức cao quý, hồn lực song phương vừa mới tiếp xúc, hồn lực của Đường Vũ Đồng vậy mà lập tức liền sinh ra bài xích mãnh liệt, muốn đem hồn lực của hắn bức bách ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo giật mình phát hiện, chính như Đường Vũ Đồng đã nói, tổng lượng hồn lực của bản thân mặc dù không thể so với nàng kém bao nhiêu, thế nhưng cấp độ dường như có chênh lệch. Hoàn toàn bởi vì huyết mạch vũ hồn chênh lệch. Sao có thể, mình song sinh vũ hồn, còn có được cực hạn băng, càng có tứ đại hồn linh dung hợp cải thiện vũ hồn. Sao có thể chênh lệch cấp độ vũ hồn nhiều như vậy? Lúc trước, hắn cùng Vương Đông Nhi cùng một chỗ lúc tu luyện, hồn lực hai người chỉ cần tiếp xúc, ngay lập tức sẽ sinh ra dung hợp, hóa thành hạo đông lực lưu chuyển trong thể nội, tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Có thể nói, tốc độ tu luyện lúc đầu của Hoắc Vũ Hạo có thể đề cao nhanh như vậy, cùng hạo đông lực có quan hệ rất lớn. Thế nhưng, tình huống hiện tại dường như hoàn toàn thay đổi. Hồn lực chảy xuôi trong cơ thể Đường Vũ Đồng có màu tử kim sắc quý phái, trong quá trình hồn lực vận chuyển, trên người nàng cũng tản mát ra một tầng hào quang màu tử kim nhàn nhạt. Hoắc Vũ Hạo thậm chí có thể cảm giác được, hồn lực chảy xuôi trong cơ thể nàng mơ hồ có tiếng long ngâm chấn động. Cũng chính là trong phần chấn động này, hồn lực của bản thân Hoắc Vũ Hạo sẽ hóa thành bột mịn, sau đó chảy trở về. Mặc dù rất nhanh liền sẽ một lần nữa ngưng tụ, nhưng lại hoàn toàn không cách nào vượt qua một bước tiến vào thể nội Đường Vũ Đồng, chớ nói chi là dung hợp. Rõ ràng là phân biệt rõ ràng thành hai loại hồn lực. Cổ tay Đường Vũ Đồng rung lên, hồn lực trong cơ thể đột nhiên tăng cường. Thân thể của Hoắc Vũ Hạo bị thúc đẩy lùi về sau ba thước. Hào quang màu tử kim trên người có chút lóe lên, phù văn hoàng kim tam xoa kích trên trán chợt lóe lên rồi biến mất, Đường Vũ Đồng nhếch miệng, nói, đã nói rồi, cấp độ vũ hồn của ngươi không thể nào cùng ta dung hợp. Cảm giác của ngươi là sai. Nếu quả thật có cảm giác, ta cũng hẳn phải có mới đúng. Ngươi có thể đi. Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác ngồi đó, biểu hiện trên mặt còn duy trì dáng vẻ lúc trước, cả người dường như biến thành một pho tượng không nhúc nhích. Đường Vũ Đồng nhíu nhíu mày, uy. Ngươi sao còn không đi? Hoắc Vũ Hạo chậm rãi buông xuống hai tay, Đường Vũ Đồng nương theo ánh đèn trong trướng bồng nhìn thấy, trong thời gian ngắn, sắc mặt của hắn đúng là cắt không còn giọt máu. Phản phất hoàn toàn mất đi sinh lực. Hoắc Vũ Hạo chậm rãi đứng lên, mang theo sắc mặt trắng bệch đi ra ngoài, khi hắn nhấc lên màn cửa lều vải, sải bước đi ra, thân thể vậy mà lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống. Sau đó liền đi lại tập tễnh, lảo đảo ra ngoài, một chữ cũng không tiếp tục cùng Đường Vũ Đồng nói. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Đường Vũ Đồng ngẩng người, nàng giật mình phát hiện, không biết vì cái gì, trong lòng lại có cảm giác đau lòng. Ta vì hắn đau lòng sao? Sao có thể a? Hơn nữa, không phải chỉ là vũ hồn không dung hợp được sao? Hắn sao như bộ dạng lão bà vừa mất? Nàng cũng không biết là, vũ hồn chưa thể dung hợp thành công, Hoắc Vũ Hạo càng không có từ hồn lực của nàng cảm nhận được bất kỳ chỗ tương tự gì cùng Vương Đông Nhi, với hắn mà nói, đã kích đúng là như mất thê tử không sai biệt lắm. Đường Vũ Đồng không phải Đông Nhi, Đường Vũ Đồng không phải Đông Nhi, Đường Vũ Đồng không phải Đông Nhi. Cái suy nghĩ này không ngừng bồi hồi trong lòng Hoắc Vũ Hạo, cả người hắn phản phất mất đi hồn phách đi ra ngoài, tinh thần đã hoàn toàn ngẩn ngơ. Hắn căn bản không biết mình như thế nào đi trở về lều vải của bản thân, trực tiếp nằm vật xuống trên giường mình, không nhúc nhích. Hoắc Vũ Hạo rời đi, Đường Vũ Đồng cũng từ dưới đất đứng lên, thu hồi tấm đệm, lẩm bẩm tự nhủ, gia hỏa này thật sự là không hiểu thấu. Khả năng dung hợp vũ hồn của hồn sư lần đầu tiếp xúc gần như không có, có cái gì phải buồn bực chứ? Bất quá, sắc mặt của hắn thật là khó coi. Đường Vũ Đồng ngồi xuống trên giường, tiến vào trạng thái minh tưởng, bắt đầu tu luyện đêm nay. Hoắc Vũ Hạo nằm trên giường, bản thân cũng không biết gì mơ mơ màng màng ngủ mất. Nhưng mà, ngủ một giấc khiến hắn dường như cảm thấy sinh mệnh lực của bản thân đã hoàn toàn bị rút sạch. Ngày thứ hai, sáng sớm. Đường Vũ Đồng duỗi lưng một cái, duỗi người một chút, từ trên giường nhảy xuống. Trải qua một đêm minh tưởng, hôm qua tiêu hao thể lực cùng cảm giác mệt mỏi đã quét sạch sành sanh. Đi tới cửa, đem màn cửa trướng bồng nhấc lên, treo ở một bên, để không khí mới mẻ bên ngoài lưu thông vào. Tên kia đêm qua không có chuyện gì à? Đường Vũ Đồng đi ra lều vải, vô thức đưa ánh mắt về phía trướng bồng sát vách. Trong đầu cũng không nhịn được hiện ra sắc mặt tái nhợt lúc rời đi của Hoắc Vũ Hạo tối hôm qua. Ngay lúc này, màn cửa trướng bồng nhấc lên, Đường Vũ Đồng vội vàng quay đầu, thu hồi ánh mắt của mình. Hoắc Vũ Hạo cũng từ trong lều vải của mình đi ra, đứng tại cửa, đồng dạng dùng sức giãn thân thể của mình một chút. Đường Vũ Đồng dùng khóe mắt liếc nhìn hắn, nhìn qua, hắn dường như hoàn toàn khôi phục bình thường, sắc mặt bình tĩnh. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo chuyển hướng Đường Vũ Đồng, hướng nàng nhẹ gật đầu, nói, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Đường Vũ Đồng vô thức lên tiếng. Hoắc Vũ Hạo lễ độ cười một tiếng, liền đi hướng nhà ăn hôm qua đái thực hành vạch ra cho bọn hắn. Nhà ăn được an bài cho bọn hắn là ở cùng sĩ quan cao cấp. Hồn sư không giống với người bình thường, yêu cầu về nhu cầu cùng phẩm chất đối với thức ăn cũng cao hơn nhiều. Vì có thể làm cho nhóm hồn sư bảo trì sức chiến đấu sung túc, đế quốc Tinh La tự nhiên là tận khả năng chuẩn bị thức ăn tốt nhất. Đường Vũ Đồng nhìn Hoắc Vũ Hạo từ trước mặt mình đi qua, đột nhiên, nàng cảm thấy hắn giống như thay đổi. Thế nhưng, hắn rõ ràng vẫn như cũ, cùng trước kia nhìn thấy mình đồng dạng, mang vẻ mỉm cười trên mặt a. Thế nhưng, vì cái gì mình lại cảm giác được hắn thay đổi chứ? Cảm giác xa cách. Đúng vậy, chính là cảm giác xa cách đi. Nguyên bản ánh mắt thân thiết, lúc này trong ánh mắt của hắn cũng không có phần ôn nhu như lúc trước. Nhớ lại tình cảnh từ lúc mình biết hắn, Đường Vũ Đồng nhớ mang máng, chỉ cần có hắn ở đó, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều sẽ rơi trên người nàng. Nhưng vừa rồi lại không phải như vậy. Mặc dù hắn cũng nhìn mình một chút, nhưng ánh mắt rất nhanh liền thu hồi, hỏi một tiếng về sau liền bình tĩnh rời đi, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, nhưng phần bình tĩnh này lại khiến trong lòng Đường Vũ Đồng có chút không thoải mái. Ta cũng không làm sai cái gì, gia hỏa, hừ. Hoắc Vũ Hạo rửa mặt xong, yên lặng đi tới nhà ăn, bữa sáng rất phong phú, một mình hắn ngồi trong góc, miệng lớn ăn lấy. Nhưng mà, cái mũi của hắn lại dần dần chua đi. Một đêm vừa qua, trong đầu hắn chỉ có một câu nói không ngừng hiện ra, nàng không phải Đông Nhi. Đông Nhi, vậy Đông Nhi của ta đâu? Đường Vũ Đồng hồn lực bài xích, dao động cùng khí tức hồn lực hoàn toàn khác biệt so với Đông Nhi, một loại khí tức cao cao tại thượng cao quý làm hắn tâm lạnh như băng. Hắn chỉ cảm thấy mình phản phất mất đi hết thảy, bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Đường Vũ Đồng nếu như không phải Đông Nhi, vậy Đông Nhi ở đâu? Nguyên bản Đường Vũ Đồng xuất hiện khiến tâm tình của hắn tràn ngập ánh nắng, đối với lần nhiệm vụ này cũng rất có lòng tin. Thế nhưng, trải qua tối hôm qua, phần bi thương cùng tưởng niệm lại lần nữa tràn ngập trong lòng hắn, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Đường Vũ Đồng cũng ngồi trong phòng ăn, sau khi Hoắc Vũ Hạo tiến đến không lâu, nàng liền đến, nàng tận lực ngồi cách Hoắc Vũ Hạo khá xa ăn bữa sáng, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt trên người hắn, nàng muốn nhìn xem gia hỏa này có phải giả vờ hay không, hắn đến tột cùng có lén nhìn nàng nữa không. Nhưng mà, nàng thất vọng. Nàng nhìn thấy một Hoắc Vũ Hạo yên lặng ăn cơm, ánh mắt có chút trống rỗng. Ăn xong điểm tâm, Hoắc Vũ Hạo liền rời đi, tự hành trở về lều trại. Đường Vũ Đồng đẩy món ăn trước mặt, nhíu mày, hắn đến cùng là sao rồi? Không thể dung hợp vũ hồn đối với hắn sẽ có kích thích lớn như vậy sao? Nếu như là thế, vậy hắn như thế nào được học viện Sử Lai Khắc coi trọng như thế a? Chẳng lẽ đầu óc hắn có vấn đề sao? Không được, ta muốn đi hỏi một chút. Chính nàng sao cũng không nghĩ ra được, lúc đó Giang Nam Nam cùng Từ Tam Thạch từ bên ngoài đi vào. A, Vũ Đồng. Ta vừa mới nhìn Vũ Hạo ra ngoài, ngươi sao không cùng hắn ở cùng một chỗ a? Từ Tam Thạch rất tự nhiên nói. Đường Vũ Đồng hừ một tiếng, nói, ta vì cái gì phải cùng hắn cùng một chỗ a? Từ Tam Thạch ha ha cười nói, lại giận dỗi à nha. Đường Vũ Đồng quay đầu đi chỗ khác. Đột nhiên, nàng trong lòng hơi động,